Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỗng dưng thấy cái khoai phát khùng thì bèn cả kinh, bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn Vũ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông Lăng Bộc có phần bất ngờ. Ông đứng phát dậy rồi chăm chăm nhìn đứa trẻ dưới chân mình, đoạn hỏi: Con à, có phải con đó không? Con khoai khóc nấc lên từng hồi: Thầy ơi, con lạnh lắm, con ở dưới sông mà chẳng ai cứu con về. Phải đến lúc này, ông Lăng Bộc mới nhận thức rằng con mình nhập hồn vào đứa bạn. Ông nghẹn ngào trả lời: Thầy đã đưa xác con lên và đem đi an táng rồi. Thầy cứu con rồi mà con ơi. Con khoai vẫn khóc lóc không ngừng. Tiếng khóc của nó làm vang vọng cả ngọn đồi nho nhỏ. Người trong thôn nghe chuyện hiếu kỳ, bèn tới xem mỗi lúc một đông. Con bé lắc đầu quậy quậy: Không, không phải đâu, hồn con vẫn ở dưới nước, lão già không cho bọn con đi. Con ở với cả con nhà quan tri phủ, với cả anh Giảng nữa. Phủ vừa nghe đến đó thì lập tức giật thót mình. Trái tim của cậu như bị ai bóp nghẹn lại. Cậu vội vàng nghe cho thật kỹ. Ông Lăng Bộc cũng bàng hoàng không kém. Ông hỏi ngay: Sao con lại ở cùng với những người đó? Chẳng phải họ đã chết lâu rồi hay sao? Đám đông càng lúc càng xúm đen xúm đỏ. Con bé lắc đầu quậy quậy rồi khóc nức nở, miệng lắp ba lắp bắp: Lão già nhốt chúng con, không cho về, không được cho về. Hôm nay nhờ có anh Giảng, con mới trốn đi được để về nè. Ông Lan đưa mắt nhìn Vũ, tỏ vẻ không hiểu. Rồi sau ông mới nói: Lão già nào hả con? Lão già nào vậy? Đối với thầy, thầy sẽ đi cứu con. Con bé khóc lóc nức nở. Đúng lúc đó thì tiếng chuông quái dị lại vang lên. Cái khoai đương thổn thức thì lập tức ngừng khóc. Nó nhìn tới nhìn lui rồi hốt hoảng nói: Lão biết con đi rồi. Ông Lăng Bộc ngơ ngác. Con bé khoai nằm sõng xoài ra nhà như thể đau đớn lắm. Nó thì thào: Thầy ơi, nhân với quan ông sắp có nạn, vào giờ hỡi. Cái khoai chưa kịp nói hết câu thì đã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Mẹ nó lúc này mới chạy tới, khóc lóc liên hồi: Trời ơi, con ơi là con, con làm sao như vậy hả khoai ơi? Đám đông lặng thinh nhìn Vũ. Ngay cả ông Lăng Bộc cũng ngây người nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Vũ cảm thấy ngượng ngùng. Cậu không nói gì, lập tức chạy thẳng về nhà. Mặc dù không hề quay lại, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được đám người lớn người bé, người già người trẻ đang nhìn chăm chăm theo chân cậu. Khi Vũ về tới cái hang nơi gia đình cậu đương tá túc thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Cậu vội chạy vào cái hốc chỗ viên đội trưởng nằm thì thấy mẹ cậu, bà Vú già, lão Phúc đều đang đứng quay quần bên cạnh giường, ai nấy mắt cũng đỏ hoe. Quan bà ngồi xuống cạnh giường, giọng bà như nghẹn lại: Cậu ráng đợi ông nhà tôi về đi, ông ấy đương ở kho lương sắp về tới rồi, cậu cố lên. Nhắc tới kho lương, viên đội trưởng mắt như sáng lên, một dòng nước mắt trào ra trên khóe mi. Sau cùng anh trùng mình một cái rồi lặng lẽ qua đời. Quan bà cho cả bà Phú đều khóc nấc. Lão Phúc vừa đỡ quan bà dậy vừa lén lau đi nước mắt: Bẩm bà đừng khóc nữa, anh đội trưởng đi rồi. Phủ đứng lặng lẽ bên ngoài, trong lòng nặng trĩu. Một tiếng quạ tréo vang lên ở đâu đó khiến cho cậu vô thức ngẩng lên, mà không hề biết nước mắt của mình đã rơi lã chả từ khi nào. Chỉ trong vòng một tuần mà có tới 2 mạng người chết, chưa kể 2 cái thi hại trôi nổi dưới ngọn đồi. Người dân trong phủ cáo nhau rằng thôn Bích Câu là quỷ, cho nên mới có chuyện đi đến đâu thì người chết đến đó. Phủ đứng nhìn bầu trời mây đen vần vũ kéo tới, trong lòng dấy lên một dự cảm bất lành. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.